Chơi đùa với nam chủ. Chương 2, gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, nước xét tại biệt thự Cố Hàn Y, bỗng có hai nhóc từ từ đi đến chỗ ngồi của Cố Hàn Y, giọng nũng nịu nói: "Mama, chừng nào chúng ta mới về Cố ra đây, con muốn bắt đầu chơi rồi." "Đúng đó Mama, Dực Nhi cũng muốn chơi rồi," Cố Hàn Dực hùa theo anh mình nói. Cô thở dài, hai đứa con này tính tình cũng thật giống cô, gian xảo và vô cùng ham chơi, nhưng cái làm cô ngạc nhiên nhất là dung mạo bên ngoài của chúng cô hề giống cô chút nào. Cô nghĩ chắc chắn cha của bọn chúng cũng rất là yêu nghiệt lắm mới sinh ra hai đứa con yêu nghiệt này, đứa nào đứa nấy đều cô quyến rũ cũng thập phần xinh đẹp. Sau một hồi suy nghĩ, cô quay lại trả lời với hai bảo bối của mình: "Cực cưng nhanh đã muốn đi rồi à, muốn gặp papa hả?" Hai bảo bối môi khẽ nhếch: "Đúng vậy rồi à, người ta muốn gặp papa để chơi đùa à?" Cô Hàn giật đầy sự khinh bỉ nói, và Cố Hàn Dực vẫn hùa theo anh trai mình, biểu cảm đầy sự khinh thường trên mặt. Thật ra thì hai bảo bối đã sớm biết chuyện của mẹ và papa của mình, và nếu năm đó mama của hai bảo bối nếu cô rời khỏi nước Tê thì hai bảo bối sẽ cùng mẹ cô còn trên đời này rồi. Xí nha, lúc đó Cố Hàn Y mới nhập vào nguyên chủ, và nguyên chủ chỉ vào một nữ nhân yếu đuối cô thế lực, tất nhiên nếu ở lại đó cho dù cô hại nữ chính, nhưng cũng sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức vì hạnh phúc chung của nam chính và nữ chính và nam phụ. Và cũng nghe mama kể về nguyên văn của câu chuyện, hai bảo bối đã thề rằng hai bảo bối với nam chủ và nữ chủ sẽ không đội trời chung, ngươi cô chết thì ta chết. Hai con nhỏ mà ác vậy, ta có bị khùng cô mà cho cháu tâm cơ sâu nặng tới vậy. Miệng cô nhếch môi cười gian xảo: "Ok được, tháng sau ta sẽ đưa các con về và ra mắt với ông bà, và còn phải chơi đùa với nam chủ và bạch liên hoa, chứ với lại tháng đó chung với ngày sinh nhật của hai cục cưng của mama, chắc khi trở về sẽ vui lắm đây cục cưng. Còn nữa ta có một kế hoạch cho các con." Nói xong cô dẫn các con vào phòng của mình, đóng chặt cửa, cô cho bất cứ ai nghe thấy nhanh chóng bàn bạc kế hoạch sắp tới của cô với các con, và đắn đo một tháng suy nghĩ cuối cùng ba mẹ con cũng thống nhất suy nghĩ là bí mật nót mật bí. Hôm nay là ngày thứ bảy rảnh rỗi, cô thu xếp hết tất cả đồ đạc và âm thầm chuyển tổ chức và chủ sở chính của cô về nước Tê và chuẩn bị đồ đạc, và hai cục cưng của cô cũng rất ngoan nha, từ ngày hôm qua đã sớm chuẩn bị đồ đạc của mình vào hành lý chuẩn bị đến Cố gia, còn bà mẹ vô trách nhiệm này thì vô cùng làm biếng ngồi đọc ngôn tình và thưởng thức cái pudding béo mở mà bà săn được từ tay đầu bếp hàng đầu nước Xét nguyên cả một đêm mà dám nói láo với hai cục cưng là vì công việc nên cuối cùng hậu quả của cô là thiên à, ông trêu tôi đấy à, sắp trễ. Cứ như vậy cho đến khi chuẩn bị xong thì chạy như bay đến sân bay, cô thở phì phò cuối cùng cũng đổi kịp rồi, cô từ từ bước lên chiếc máy bay riêng của mình, liền thấy hai tiểu bảo bối của cô nhìn cô với cái ánh mắt khinh bỉ giống như đang nói với cô là đáng rời bà cho cái tội làm biếng. Nhìn thấy biểu hiện của hai nhóc này thì cô cười ngu coi như chưa nhìn thấy gì. Mà tại sao trong suốt chuyến đi hai nhóc cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khinh bỉ vậy? Bầu cô khí này khiến cô muốn tắt thở, nhưng cuối cùng cũng phải kìm nén bản thân. Cuối cùng hai bé cũng vì mệt mỏi nên cũng đã chìm vào giấc ngủ, lúc đó cô cũng an tâm và chìm vào giấc ngủ cùng hai bé. Sáng hôm sau, trên một chiếc giường nhỏ mà giá trị liên thành có ba bóng dáng ôm nhau ngủ, và đó là Cố Hàn Y và hai tiểu bảo bối. Hai tiểu bảo bối vì háo hức nên đã dậy sớm để chuẩn bị, và bà mẹ sâu lười của hai tiểu bảo bối thì nằm liệt giường đến khi máy bay hạ cánh mới thôi. Khi máy bay cố hạ cánh thì gần đó cũng có một chiếc máy bay cũng hạ cánh, nhưng chiếc máy bay đó cô bằng nửa chiếc máy bay của cô, nhưng ở dưới chiếc máy bay đó cũng có rất nhiều fan và phóng viên tới, và khi cô bước xuống nhìn thấy chiếc máy bay đó có mang nhãn hiệu ADS thì cô biết chắc chắn hắn là một nam chủ bị nữ chủ bỏ rơi, kỳ tồn niên là ảnh đế và kiêm chủ dịch ADS. Nhưng cô cũng cô để ý lắm, từ từ nắm tay bảo xuống, và đương nhiên phóng viên cũng một hồi kinh hãi, cô phải cấp trên chỉ thông báo là hôm nay chỉ có một người quan trọng đáp ở sân bay này thôi sao, nhưng đây là ai là còn có thế lực như vậy. Họ nghĩ thầm một hồi cuối cùng cũng chú ý vào công việc của mình, cô quan tâm nhiều nữa và sau khi cô và Bảo Bảo rời đi thì ảnh đế của chúng ta cũng bước xuống và đương nhiên biết sự hiện diện của cô, khẽ nhếch môi trong lòng thầm. Ni không biết cô rốt cuộc cô gái kia là ai mà có thế lực như vậy, nhất định mình phải điều tra cho thật kỹ. Mọi người ảnh chỉ nhìn thấy bóng lưng chưa nhìn thấy mặt và cô để ý đến hai Bảo Bảo nha. Sau khi xuống máy bay cô lên xe chạy thẳng về Cố gia. Cách chương.